Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2128, Bí Bảo Đầm Lầy, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2128, Bí Bảo Đầm Lầy, 1. Những khối duyên chi đế ngọc đã được Lâm Minh tập hợp đủ. Đây cũng là mục đích hắn tới Tu La Lộ tham gia thí luyện cuối cùng. Lâm Minh bắt đầu thăm dò tầng thứ tư. Ở nơi khác cách hắn ngàn dặm. Một đám đệ tử thánh tộc mặc trang phục thống nhất với nhau đang cẩn thận kiểm tra một cái đầm lầy. Những đệ tử thánh tộc này là người của Tạo Hóa Thánh Cung. Khối đầm lầy này vô cùng lầy lội. Có lẽ cái đầm lầy này đã từng là rừng rậm tươi tốt. Nhưng mà trải qua thời gian 10 tỷ năm, rừng rậm biến mất, chỉ còn lại nước bùn dày đặc. Những nước bùn này sâu như biển cả. Hơn nữa còn có độc khí. Những độc khí này có rất nhiều là thực vật dị chủng. Độc thú linh thú cường đại sau khi chết tạo thành. Độc tính cực mạnh, võ giả thần hải bình thường hít một hơi sẽ mất mạng. Thật sự nằm ở đây sao? Một tên đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung nhíu mày nói ra. Dù sao năng lực thích ứng của võ giả rất mạnh, cũng không phải không chịu nổi hoàn cảnh nơi này. Ngây ngốc ở đây mấy ngày, ngoại trừ bùn nhão và độc trùng ra, còn phải thường xuyên đề phòng độc cổ cự mãng đánh lén. Tinh thần căng cứng quá độ, làm cho người ta mệt mỏi trong thời gian dài. Hơn nữa đã tìm rất nhiều ngày, còn không có tìm được thứ cần tìm. Cảnh này khiến bọn họ hoài nghi. Đẳng cấp như đồ vật kia làm sao lại chôn giấu trong đầm lầy bùn nhão cơ chứ? Câm miệng, muốn chết sai. Tên mập mạp trầm mặt nói ra. Hắn bình thường lười biếng. Trong nửa mắt khép mở bắn ra một tia tinh quang vô cùng khiếp người. Tên đệ tử vừa nói chuyện lúc này lập tức câm như hến. Hắn thành thành thật thật đi theo sau tên mập mạp. Cầm lấy một khối tiểu cầu màu đỏ tiếp tục tìm kiếm. Nhìn kỹ sẽ phát hiện tiểu cầu này là còn sống. Nó chậm rãi nhúc nhích. Là một khối huyết nhục. Bọn họ rất rõ ràng. Nhiệm vụ này còn trọng yếu hơn cả thí luyện. Một khi làm thành, Tạo Hóa Thánh Hoàng khen thưởng. Bọn họ mỗi người sẽ thăng chức rất nhanh. Lại còn được khen thưởng đặc biệt. Khen thưởng đặc biệt, này là thứ bọn họ ước mơ tha thiết. Một khi thất bại, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Những người bọn họ không phải võ giả thánh tộc bình thường. Thân thể bọn họ che giấu bí mật lớn. Đây là biện pháp đề cao thực lực cấp tốc. Nhưng lại có tai họa ngầm. Nếu không có Tạo Hóa Thành Hoàng gia ta, một khi những tai họa ngầm nà bộc phát ra, bọn họ sẽ sống không bằng chết. Cho nên lần này bọn họ đập nồi dìm thuyền, quyết tử chiến tới cùng. Cả phiến đầm lầy này phi thường to lớn, đường kính mấy ngàn dặm. Đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung cả đám không ngừng tìm kiếm suốt 6-7 ngày. Đã dò xét 6 thành diện tích của đầm lầy này rồi. Mà thời điểm này có không ít thí luyện giả tụ tập ở lối ra vào tầng thứ 5. Bọn họ thông qua thí luyện tầng thứ 4. Đang chờ đợi tầng thứ 5 mở ra. Tình hình bực này làm cho đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung gấp lên. Thời gian của bọn họ không nhiều. Nếu như không thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, như vậy kết cục của bọn họ vô cùng thê thảm. Đây không phải là do Tạo Hóa Thánh Hoàng tận lực trừng phạt bọn họ. Theo ý nào đó mà nói, đây là do bọn họ lựa chọn con đường này. Vì đạt được lực lượng cường đại mà bốc lên nguy hiểm to lớn. Tiếp tục tìm, chúng ta còn thời gian chừng 3 ngày. Sau khi tầng thứ 5 mở ra, tầng thứ 4 không thể ở lại. Hoặc là lui về tầng thứ 3, hoặc là tiến vào tầng thứ 5. Cũng chính là như thế. Chúng ta phải mang thứ đó ra khỏi đây trước khi thời gian tới. Sắc mặt tên mập mạp âm trầm. Mọi người biểu lộ ngưng trọng. Kỳ thật bọn họ sợ hãi chính là tìm kiếm 6 thành diện tích lúc trước có chỗ bỏ sót. Nếu là như thế, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thời gian trôi qua, từng hô hấp trôi qua. Thí luyện giả trên đường phát hiện đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung hành động. Bọn họ suy đoán là đám người này đang tìm kiếm bảo vật tuyệt thế gì đấy. Nhưng bởi vì Tạo Hóa Thánh Cung quá mức cường thế, bọn họ không dám có suy nghĩ không an phận. Dưới uy hiếp của mập mạp này nên rời đi. Vào đêm, đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung không ngủ không nghỉ. Trong đầm đầy này càng có nguy cơ tứ phía. Bọn họ liên tục đánh giết hơn 10 con độc mãng đánh lén. thẳng tới sáng sớm. Đột nhiên cánh tay một tên đệ tử tạo hóa thánh cung cứng đờ. Trong lòng bàn tay của hắn, viên thịt màu đỏ kia rung động lắc lư nhẹ nhẹ. Đại sư huynh, tên đệ tử kêu lên. Thế nào? Tinh thần của tên mập mạp này khẩn trương cao độ. Đột nhiên có người gọi hắn. Hắn theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Đôi mắt của hắn đầu tiên không nhìn tên nam tử kia, mà là nhìn tay của đối phương. Nhìn viên thịt trong lòng bàn tay của tên kia rung lên liên tục. Ẩn ẩn có cảm giác biến hình. Nhanh, tìm bên này. Tên mập mạp nhanh chóng đưa ra chỉ thị. Lúc này đám đệ tử tạo hóa thánh cung đang phân tán lập tức chạy tới nơi đây. Kỳ thật viên thịt trong tay của bọn họ chính là huyết nhục của hoang. Bọn họ muốn tìm một thứ gì đó. Thứ này chôn giấu rất sâu. Căn bản không thể cảm giác được. Đây là đồ vật bị vùi thật lâu trong thí luyện cuối cùng tầng thứ tư nhưng không có ai đạt được nó. Mà dùng huyết nhục của hoang lại có thể sinh ra liên hệ với thứ này. Bọn họ cuối cùng cũng tìm ra vị trí của nó. Gần rồi. Đúng vậy. Nhất định là nó. Thời điểm này mấy đệ tử tạo hóa thánh cung cảm giác huyết nhục hoang trên tay của mình càng ngày càng mềm. Càng ngày càng đặc dính. Đang từ trạng thái huyết nhục cố định biến thành trạng thái huyết thủy. Nó loãng rồi. Một đệ tử tạo hóa thánh cung là người đầu tiên không chịu nổi huyết nhục của hoang. Cho nên huyết nhục của hoang hóa thành huyết thủy chảy qua kẽ tay của hắn. Sau đó một cảnh kinh dị xảy ra. Những huyết nhục bị hòa tan này bắt đầu tạo thành huyết nhục màu đỏ bình thường dần dần tiến vào trong đầm lầy. Chui vào trong chỗ sâu. Bắt đầu đào. Mập mạp nói ra, cái này, có người nghe được lệnh của mập mạp thì hơi do dự. Nói, dị bảo xuất thế, tất nhiên sẽ tỏa ra khí tức đáng sợ. Tới lúc đó sẽ dẫn tới nhiều thí luyện giả. Nghe tên sư đệ nói thế, tên mập mạp này cười dữ tợn. Đến thì đến, thứ này khai quật ra cũng không dễ dàng. Nó có chứa ma tính, cần nhiều máu tươi hiến tế. Mập mạo nói ra lời này. Sát khí như có như không. Mặc dù là đệ tử tạo hóa thánh cũng tim tập thình thịch. Nếu như là tình huống bình thường, đệ tử tạo hóa thánh CNG cho dù mạnh hơn nữa, không cách nào dựa vào hơn 20 người thừa nhận vây công của tất cả thí luyện giả. Trừ phi là vận dụng lực lượng cấm kỵ. Nhưng mà lực lượng này cho dù thế nào thì bọn họ cũng không muốn tuyên truyền. Dị bảo xuất thế cần huyết tế. Sư huynh đạt được tin tức là thật chứ? Là thần hoàng đánh giá. Hơn phân nửa là không sai. Không nói nhảm. Chúng ta đào đi. Những đầm lầy này toàn là bùn nhão. Đối với võ giả mà nói muốn đào quả thật không khác gì cắt đậu hủ. Cách chương.